Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2109, bầy sói vây quanh. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc nghe được đi ra, Dương Nhược Hư là hảo ý nhắc nhở, nếu là không có chư nhiều áp lực, một thân hữu hình vô hình uy hiếp, Tô Tử Mặc cũng sẽ không vội vã tham gia lần này Tiên Tông tổng tuyển cử, nhưng hắn cùng người bên ngoài bất đồng. Chờ đợi trăm năm, trong lúc này không biết lại sẽ sanh ra như thế nào biến cố. Tô Tử Mặc trầm mặc một chút, ôm quyền nói ra. Ta còn là muốn tham gia lần này Tiên Tông tổng tuyển cử, mong rằng chư vị thượng tiên đáp ứng. Hừ, trong đám người Lục Văn Bân cười lạnh một tiếng, thầm nói. Không biết phân biệt, Thanh Phong Thiên Tiên đột nhiên nói ra. Trên đường tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử cũng tịnh không phải không được, chỉ bất quá, đến thêm điều kiện. Điều kiện gì? Tô Tử Mặc hỏi, Thanh Phong Thiên Tiên chậm rãi nói. Ngươi không thể mang theo bàn long lệnh đi vào. Tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử tu sĩ, mỗi người đều có bàn long lệnh, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng. Nhưng cái này hơn nửa năm qua, nhưng có 2-3 vạn tu sĩ thân vẫn lọt vào trọng thương, thân thể hủy diệt tu sĩ thêm nữa. Tại đại trong chiến đấu, rất nhiều tu sĩ hơi có chần chờ, thường thường không có tới cùng tế ra bàn long lệnh, liền thân vẫn đạo tiêu, hoặc là bị không biết nơi nào đến công kích chém giết. Tiên Tông tổng tuyển cử tranh đấu đấu võ cũng không phải là có một chút liền ngừng lại, mà là tràn ngập máu tanh cùng giết chóc. Không thể mang theo bàn long lệnh tiến vào sơn cốc liền có nghĩa là, hắn không có bất kỳ bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Cũng chưa chắc hắn có thể đánh bại mặt khác người, cướp đi mặt khác người bàn long lệnh. Ha ha, còn dư lại đều là loại người hung ác, nào có dễ dàng như vậy đoạt làm. Cái này người nếu là vận khí không tốt, tiến vào sơn cốc thời điểm, vừa vặn rơi vào cái gì loại người hung ác bên người, hắn xuống dưới phải vẫn lạc. Thanh Phong Thiên Tiên nói xong câu đó, lập tức trong đám người đưa tới một hồi nghị luận. Bạch Hải Thiên Tiên nhẹ lay động quạt xếp, thản nhiên nói. Đề nghị này không tệ, trên đường tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử, liền muốn cùng hắn người bất đồng, gánh chịu càng lớn hung hiểm, như vậy mới công bằng một thân. Thiên Nguyên cùng Dương Nhược Hư hai người mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng là ngầm đồng ý việc này. Trên đường tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử chính là hư mất quy củ. Hư mất quy củ, sẽ phải gánh chịu không thể dự đoán mạo hiểm. Không có vấn đề, Tô Tử Mặc nói, cái này người điên rồi sao, cái này cũng dám đáp ứng. Ta xem hắn là không có trải qua Tiên Tông tổng tuyển cử máu tanh, không biết bên trong đáng sợ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thiên Nguyên cùng Dương Nhược Hư hai người cũng khẽ nhíu mày. Hai người vừa rồi cam chịu còn có một nguyên nhân khác, chính là hy vọng Tô Tử Mặc biết khó mà lui, lần sau lại tới tham gia. Không nghĩ tới Tô Tử Mặc hầu như không có như thế nào do dự, liền đáp ứng. Tốt, Bạch Hải Thiên Tiên thu nạp quạt xếp, lớn tiếng khen. Có quyết đoán, ta thích, Thanh Phong Thiên Tiên cũng lộ ra một tia hào hứng. Hiện nay, trong sơn cốc cái này những người này, hắn nhìn hơn phân nửa năm, đã có chút ít nhìn chán rồi. Vừa vặn chạy đến một cái không sợ chết đấy, đưa hắn ném tới trong sơn cốc này, không biết lại gặp kích khởi như thế nào rung động. Lúc này, vẫn không có người ý thức đến, đem Tô Tử Mặc ném vào trong sơn cốc làm cho kích khởi không phải là cái gì rung động, mà là sóng to gió lớn. Gocchuyenaudio.com, chuyện này đến tiếp sau phát triển, ảnh hưởng to lớn cũng vượt qua sở hữu người đoán trước. Thanh Phong Thiên Tiên đứng dậy, trầm giọng hỏi, nếu như ngươi chuẩn bị xong, ta liền đem ngươi tiễn đưa vào trong sơn cốc. Làm phiền, Tô Tử Mặc gật một cái đầu, Thanh Phong Thiên Tiên tay áo huy động, một cỗ khổng lồ nguyên khí, bao vây lấy Tô Tử Mặc thân thể, nhanh chóng rơi xuống tại một chỗ màn nước bên trên, lay động từng điểm rung động. Hà, Thiên Nguyên cùng Dương Nhược Hư thấy như vậy một màn, đều đại cao mày, ánh mắt quét ngang, nhìn về phía bên cạnh Thanh Phong Thiên Tiên. Mặt khác người nhìn không ra, nhưng hai người đều có thể đoán được Thanh Phong Thiên Tiên cho Tô Tử Mặc lựa chọn cái này điểm rơi, Minh Hiền không có hảo ý, Dương Nhược Hư hơi hơi cười lạnh, nói. Thanh Phong, người chiêu thức ấy, cùng trực tiếp giết hắn đi có cái gì phân biệt? Hạc hạc, Thanh Phong cười to, nói. Cái này cũng chưa chắc, ta xem kẻ này gan dạ sáng suốt hơn người, chắc hẳn còn có mặt khác chỗ hơn người. Như vậy mới có thú nha. Bạch Hải Thiên Tiên đong đưa quạt xếp, cười tủm tỉm nói. Bản Long Sơn Mạch trên mấy trăm vị tu sĩ cũng đều nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc điểm dừng chân, dần dần nhìn ra một thân mặt mày. Cái này người rơi vào vị trí nào rồi hả? Người này năng sống bao lâu, mấu chốt ngay tại hắn điểm rơi. Nếu là rơi vào không người khu vực có lẽ năng chống đỡ tầm vài ngày thời gian, nếu là rơi vào cái gì loại người hung ác bên người, hắc hắc. Mau nhìn, hắn hình như là rơi vào trong đám người đi rồi. Sơn mạch bên trong tu sĩ, phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Là Liệt Phong đám kia người. Trong sơn cốc trăm người trở lên đội ngũ, liền thừa bọn họ đi. Hẳn là còn lại có đội ngũ đấy, hầu như đều không cao hơn 10 người. người này đã xong, rơi vào liệt phong cái này trong đám người, ngay cả chạy trốn tính mạng cơ hội đều không có. Theo Tiên Tông tổng tuyển cử đầy mạnh, trong sơn cốc còn lại tu sĩ, thường thường chọn cùng người liên thủ kết thành đội ngũ tận khả năng trèo chống đến cuối cùng. Mà liệt phong cái đội ngũ này, năng trèo chống đến bây giờ, ngoại trừ đội ngũ thủ lĩnh liệt phong chiến lực cường đại bên ngoài, chính là cái này đội ngũ rất thông minh. Gặp được chính thức cực hạn cường giả, như là Xích Hồng quận chúa, Vân Lôi quận vương ác như vậy người, mặc dù bọn hắn nhân số phần đông, cũng sẽ phòng thủ mà không chiến. Tại liệt phong dưới sự dẫn dắt đội ngũ đi tìm cái kia chút ít có 10 phần nắm chắc tu sĩ ra tay. Một thân lạc đàn tu sĩ, chỉnh thể thực lực không mạnh đội ngũ gặp được liệt phong đội ngũ, đều bị vô tình thôn phệ xóa bỏ. Sơn mạch trên xem cuộc chiến tu sĩ, đều gọi liệt phong giảo hoạt như hồ, hung tàn như sói. Mà Tô Tử Mặc chẳng qua là lục giai địa tiên, rơi vào đội ngũ trong vòng vây, kết cục có thể nghĩ. Bàn Long Sơn trong cốc. Liệt phong xuất lĩnh hơn 100 vị tu sĩ, đang tại một chỗ trên đỉnh núi nghỉ ngơi. Vị trí này có thể lên cao nhìn xa quan sát được đến từ bốn phương tám hướng gió thổi cỏ lay, nếu thật gặp được không chọc nổi cường địch còn có thể tùy thời lui lại. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời màn nước lắc lư một cái. Ngay sau đó, một đạo nhạt thân ảnh màu lam nhanh chóng theo trên bầu trời rơi xuống. Hà, lại có người đến rồi hả? Tán lạc tại đỉnh núi các nơi tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Liệt Phong cũng híp hai mắt tản ra thần thức tại trên người của người này quét qua. Góc truyện audio.com, địa nguyên cảnh lục trọng, hắc hắc, Liệt Phong nhếch miệng cười cười, cất giọng nói, các huynh đệ có thịt ăn rồi. Trong sơn cốc tu sĩ cũng không biết Tô Tử Mặc thân trên không có bản long lệnh. Liệt Phong đội ngũ chứng kiến lạc đàn tu sĩ còn là một lục giai địa tiên, căn bản sẽ không bỏ qua. Không ít tu sĩ nhao nhao đứng dậy, nhìn qua giữa không trung cái này đạo thân ảnh ánh mắt hung tàn, giống như muốn đem Tô Tử Mặc ăn sống nuốt tươi rồi. Tô Tử Mặc ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống, tự nhiên cũng chứng kiến liệt phong đám người. Nhưng hắn trải qua màn nước về sau, liền bao phủ tầng một màu lam nhạt màn hào quang, bao vây lấy thân thể của hắn, hắn vô pháp khống chế thân hình, chỉ có thể mặc cho để cho chính mình rơi xuống tại chỗ này trên đỉnh núi. Chung quanh bầy sói vây quanh. Đường Tô Tử Mặc chân đi trên đất bằng trong nháy mắt thân trên đạo này màu lam nhạt màn hào quang, cũng lặng yên tán loạn hóa ở vô hình. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tấu chương xong, khách chương.